Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, nghịch hướng Deciben. Kế tiếp vài ngày, mặc kệ Vương Hiểu Hiểu vài cái thế nào minh kỳ ám kỳ các loại lấy lòng, thì ngu đều nhìn không chớp mắt, chỉ quản tiến trọng lực phòng huấn luyện, mau chóng nhường chính mình cùng trường đao thích ứng. Vương Hiểu Hiểu đoan đi trên giàn giáo lãnh điệu đồ ăn. Tần Thiên giúp đỡ lấy đi hoa quả cùng năng lực đồ uống. Lắc đầu, ta xem hay là thôi đi, nàng không phải cái loại này sẽ mềm lòng nhân, kia chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Văn có chút nóng nảy, có thể làm sao bây giờ? Tiến nhiệm vụ tự động tổ đội, Tần Thiên đem này nọ phóng tới trên bàn. Cô lỗ uống điệu đồ uống, kia rất không ổn định, Lưu Văn tỏ vẻ phản đối. Bằng không hiện tìm một, đây chính là lạn quỷ trấn, tử đều không biết chết như thế nào, Tần Thiên không đồng ý. Hiểu Hiểu, ngươi lại đi, ôi ôi ôi, Tần Thiên xua tay, lão Lưu, ngươi thế nào liền thiên coi trọng nàng nha, nàng càng am hiểu đan nhân hành động không nói. Hơn nữa ngươi cũng thấy, nhân gia năng lực chỉ huy qua cứng rắn, lần trước chúng ta nhiệm vụ, chúng ta còn chưa có phản ứng đi lại đâu. Nhân gia liền toàn bộ quá trình an bày một hàng đi xuống đến. Chúng ta chỉ có thể đi theo chuyển động như vậy. Hai ta áp không được, hơn nữa nhân gia cũng không đồng ý, lại không thể cưỡng cầu. Tần Thiên nhéo một khối hoa quả. Lưu Văn ý thức được chính mình thất thố, chỉ phải sắc mặt khó coi ngồi trở về. Thì ngu này đầu xem xét một phen nhiệm vụ, có vũ khí, nàng cuối cùng là thoải mái một điểm. Chuẩn bị tuyển cái C cấp nhiệm vụ thử xem thủy. Chủ nhân, ngày nay gần D15 cấp, trực tiếp liền tiến vào C cấp, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ni quản gia phân tích một chút số liệu. Có chút lo lắng đề nghị, thì ngu không nói cho nó chính mình học linh thuật. Nàng vừa trở về ngay tại nhiệm vụ đại sảnh đem kia bàn tập cấp bán 300 so với đạc. Không cùng bất luận kẻ nào đề cập qua, trừ bỏ vũ khí. Không phải còn có tăng phúc sao? Nếu muốn cường đại đứng lên, không trải qua cường đại khó khăn cùng địch nhân, đều là nói mà thôi. Thi ngu đầu ngón tay điểm ở nhiệm vụ trang web. Nhưng là nhiếp linh sử dụng sẽ làm ngài mất đi lý trí. Một khi như thế, ngài hội xúc phạm tới chính mình, rất có khả năng tạo thành vô pháp khép lại vĩnh cửu tính thương tổn. Này đối ngài mà nói rất mạo hiểm, quản gia khom người. Thì ngu một chút, hơi hơi ngước mắt, ý vị thâm trường nói. Có cái gì, dù sao ta có thể tự bảo vệ mình là có thể không phải sao? Hơn nữa ta trước mắt số liệu, viễn siêu ngang nhau cấp nhân, thì ngu điểm khai nhiệm vụ trang web. Lựa chọn một cái nghịch hướng Deciben nhiệm vụ này là rất sớm liền xuất hiện tại nàng trang web thượng. Hẳn là sẽ không quá khó khăn. Nhiệm vụ cơ bản giới thiệu chỉ có hai chữ, cao điệu, mặc dù như vậy, chủ nhân, ngài cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một phen không phải sao? Giống ngài như vậy thường xuyên ở nhiệm vụ thế giới gặp vĩ đại bị thương. Trở về lại không gián đoạn huấn luyện cùng nhiệm vụ, ngài như vậy hội phá đổ chính mình, nó vẫn cứ ở cực lực khuyên bảo. Đi ra ngoài thì ngu điểm khai nhiệm vụ. Ngươi hôm nay nói nhiều lắm. Ni quản gia nghe lời câm miệng. Vuốt cằm nói, thật có lỗi chủ nhân, ta chính là đem ngài cho rằng hết thảy, chờ nó lui ra cửa. Thì ngu xem nhiệm vụ, xác nhận nàng như vậy nói. Nhiệm vụ, nghịch hướng Deciben cấp bậc, C nhiệm vụ nội dung, thỉnh tìm được ngài xứng đôi giả, cùng nhau chạy ra quái vật ngục giam phụ ra nhiệm vụ. Thỉnh tìm ra bản thế giới chân tướng. Khả tuyển làm, nhiệm vụ thưởng cho, hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho 1000 so với đạc, 10 thuộc tính điểm, đạo cụ sáng long lanh thủ hoàn, nhiệm vụ thất bại tác thỉnh đi nhiệm vụ thế giới quảng trường đi thăm Money phụ ra nhiệm vụ. Thưởng cho cấp bậc thêm 10, danh hiệu tuệ nhãn sơ cấp, như một khi tuyển làm lại thất bại, nhiệm vụ giả số liệu ở vốn có trụ cột cao thấp dáng 1/5 Money nhiệm vụ hạn chế. Bản thế giới mở ra không được tùy ý giết hại quy tắc. Mở ra thực lực áp chế quy tắc, nhiệm vụ giả đem lấy nguyên thân thực lực tiến vào nhiệm vụ thế giới. Thỉnh nhiệm vụ giả cẩn thận làm việc, cần phải thời khắc ý thức được Ngài đã là người thường chuyện thực. Tình bạn nhắc nhở, không cần cùng Ngài xứng đôi giả rời đi quá xa, không cần dễ dàng cùng Ngài xứng đôi giả sinh ra khác nhau. Thỉnh nhất định phải cao điệu một điểm Nga. Đúng rồi, tìm thế giới chân tướng cái gì? Như vậy trung nhị nhiệm vụ, còn thỉnh Ngài cân nhắc đâu? Sau đó, nếu muốn giải phóng thực lực, xin mời thăm dò nhiệm vụ đi. Không cần dễ dàng buông tha mỗi người mỗi một cái chi tiết nhỏ a. C cấp nhiệm vụ không lại có tư liệu cung cấp, nhưng là có phía trước nhiệm vụ giải chính mình ra công lược. Bất quá đều thực quý. Giống nàng như vậy đơn độc nhân nhiệm vụ giả, cơ hồ không có ai hoa cái kia tiền. Thi Ngu vừa mới mở mắt ra, bên tai liền truyền đến chấn thiên vang. Nàng nhíu mi, nâng tay bưng kín lỗ tai, vừa động thủ mới phát hiện, hai tay đều trói lại trùng trùng xiềng xích. Thi Ngu quan sát một lần bốn phía tình huống, đây là một cái đơn giản phòng nhỏ, tuy rằng xem sạch sẽ, nhưng là góc tường xem tới được phát lên thanh ban. Đỉnh đầu là nhất chản phổ thông đèn chân không, trong phòng chỉ có một chương giường nhỏ cùng bồn rửa tay. Sau đó là bồn cầu, liên chương bàn ghế đều không có. Nàng xác định chính mình phạm nhân thân phận, chính là đã đem nàng quan ở trong phòng. Thế nhưng còn muốn tay chân đều thượng xiềng xích, thân phận của nàng phạm hạ đắc tội qua đến cùng nhiều tàn bạo. Thi Ngu giật giật, hoàn hảo. Toàn bộ sức nặng cộng lại cũng tài không đến 50 cân. Tuy rằng chợt mất đi mấy ngày nay chồng lực lượng có chút không thích ứng. Nhưng là nàng nguyên bản thực lực cũng không kê monster kéo xích hướng cửa. Nàng cách nhất phiến thật nhỏ thủy tinh ra bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài thực hắc, trừ bỏ nàng bên tai càng không ngừng truyền đến các loại thét chói tai. Cái gì cũng không có. Phanh cậy gộc mang theo hỏa hoa nện ở nàng trước mặt trên thủy tinh. Thi Ngu thần sắc chấn định thối lui. Thủy tinh bên ngoài thấu đi lại một đôi hồng tròng mắt. Hắn cùng người rất giống. Nếu không phải hắn phân nhánh đầu lưỡi càng không ngừng ở trên thủy tinh liếm hơn nữa hồ một bãi. Nước miếng trong lời nói. Thi Ngu chỉ sẽ cho rằng đó là diện mạo kỳ lạ nam nhân. Nàng cùng đối phương đối diện. Một lời không nói. Rất nhanh, đối phương nhìn giữa hai người ngăn cách môn, tiếc nuối ly khai, Thi Ngu đi rồi một vòng, từ phía tường bao gồm môn đều phi thường rắn chắc, nàng hiện tại năng lực dựa vào cậy mạnh là không chạy thoát được đâu. Huống chi, còn có cái trong truyền thuyết xứng đôi giả, nâng tay xem đồng hồ, trang web biểu hiện, nàng xứng đôi giả coi nàng vì trung tâm, khoảng cách nàng 90 thước, nàng thải lên ngựa thùng. Tính toán nhìn trời hoa bàn, tê Thi Ngu sườn thủ nhìn về phía ngoài cửa, cùng lúc trước cái kia hồng nhãn nam nhân rất giống khác một người nam nhân xuất hiện tại ngoài cửa. Hướng về phía nàng uy hiếp dường như phát ra âm thanh. Thậm chí không ngừng dùng hai cái xúc tua đập cửa, Thi Ngu xem trên cửa một cái điều đột ra dấu vết. Đánh giá quái vật lực lượng, bên tai tiếng thét chói tai lớn hơn nữa. Nàng có chút phiền chán, tạp âm trời sinh có thể ảnh hưởng nhân cảm xúc, câm miệng, nàng không thể không ra tiếng nói, tiếng thét chói tai không có yên lặng, quái vật nhìn nàng vài lần sau, cuối cùng lựa chọn rời đi, Thi Ngu xả trên giường nhỏ gối đầu, xuất ra bên trong bông tắc ở lỗ tai, này mới miễn cưỡng tốt lắm một điểm money phải sớm một chút tìm được xứng đôi giả rời đi. Bằng không nàng bị này đó thét chói tai ầm ý tử. Gặp chuyện quang hội kêu có ích lợi gì. Cầu nguyện nàng xứng đôi giả là cái câm điếc. Đứng lên ngựa thùng, nàng nhất chạm đến trần nhà liền xúc mi. Tất cả đều là thép tấm. Hơn nữa tuyệt đối dày. Giam giữ người thường về phần như vậy. Cho dù đây là quái vật ngục giam, nàng hiện ở thân phận là quái vật tốt lắm. Nhưng nàng cũng không có khác đặc biệt a. So sánh với dưới, bên ngoài kia hai cái càng khủng bố đi, Thi Ngu xuống ngựa thùng, vừa nhấc đầu, liền thấy cửa sổ nhỏ ngoại kia hồng nhãn xà nam lại tĩnh không một tiếng động ghé vào kia xem nàng. Nàng phiết xem qua ngồi ở trên giường, cũng không để ý đến hắn, đêm đã khuya, bên ngoài thét chói tai cũng tùng, kia chỉ đổ thừa vật thủy trung thủ Thi Ngu, ánh mắt bình tĩnh xem bất động. cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Thì Ngô quyết định đợi đến Hừng Đông đưa cơm thời điểm lại nghĩ biện pháp. Rõ ràng nằm ở trên giường che đầu ngủ, ánh trăng xẹt qua phía chân trời. Thái dương dâng lên, thứ nhất lũ nắng sớm phóng tiến ngục giam trong hành lang dài. Thì Ngô bị bùm bùm nổ đánh thức, nàng bá mở mắt ra ngồi dậy. Trong tay theo bản năng muốn lấy đao, lại phát hiện chữ vật cách bị che, lau mạt, rời giường rửa mặt sau. Trở lại một chút, kia chỉ đổ thừa vật con thủ kia, thần sắc xem nàng thậm chí dẫn theo điểm kinh hỉ, nàng thần sắc bất động, đi qua thử nói, ta điểm tâm đâu, tê, hắn một chút để sát vào kề sát ở trên thủy tinh. Hà hơi đem thủy tinh đều biến thành một mảnh hơi nước. Thì Ngô phiết xem qua, bên tai lại nghe thấy hàng xóm nhóm chứa nhiều thét chói tai nổi lên bốn phía. Kêu thảm như vậy. Khắp phòng đều phát sinh cái gì? Ăn cơm, thình lình xảy ra đại tiếng radio âm nhường Thi Ngô sửng sốt. Chờ nàng phản ứng tới được thời điểm, ngoài cửa quái vật đã không thấy. Nàng mâu sắc hơi trầm xuống. Thật nhanh, thôi tòa ăn lão nhân dáng người thấp bé. Làn da nếp nhăn, tòa ăn một bên treo cái đại loa. Đang ở lần lượt phóng ăn cơm, ba chữ. Thi Ngô chú ý tới hàng xóm nhóm thét chói tai tiêu thất. Kia nơi này hẳn là không có này dọa người quái vật. Nàng theo thủy tinh ra bên ngoài xem, trước mắt là hẹp hẹp một đạo hành lang, thông qua ánh mặt trời phóng phán đoán, nàng vị trí hẳn là tới gần tận cùng bên trong. Đối diện là, thì Ngô ngưng mi, thiết đồng mộc cũng thấy được nàng, kích động một chút a mở miệng, nhảy lên nhảy xuống tìm tồn tại cảm, bàn tay to ở trên thủy tinh chụp khả hoan. Thì Ngô rời ánh mắt không để ý hắn, thiết đồng mộc hoàn toàn không thèm để ý, càng thêm dùng sức vỗ môn, tiểu ngư, tiểu ngư, tiểu ngư, hắn càng tiếng la càng lớn, thì Ngô lạnh lùng xem qua đi, câm miệng, bất quá nàng thanh âm bị loa mai một, lão đầu nhi đưa cơm đưa đến trước cửa, mở cửa thượng nhất đường nhỏ khe hở, đem một mâm không biết là cái gì bùn trạng vật đệ tiến vào. Thì Ngô vội vàng đem thiết liên các ở nơi đó ngăn cản khe hở quan thượng. Đợi chút, lão đầu nhi một chút, đi theo lại xoay người đi đối diện cấp thiết đồng mộc đưa cơm. Có thể hay không nói với ta, khi nào thì phóng ta đi ra ngoài. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi cái tương đối bình thường vấn đề. 70, lão đầu nhi quỳ nằm sấp xuống đến, tiến đến khe hở bên cạnh nói. Cái gì, có ý tứ gì? Thì Ngô mở miệng hỏi, đại khái là loa thanh quá lớn lão đầu nhi không nghe thấy. Hắn nói xong kia một câu liền lại đứng lên thôi tòa ăn đi rồi. Thì Ngô nhíu mi, 70, chỉ người nào 70, tiểu ngư, ta ở chỗ này đâu, người gần nhất qua thế nào? Ta qua rất tốt, ta vốn đang tưởng thế nào tái kiến ngươi đâu, không nghĩ tới cái này lại thấy mặt thiết đồng mộc lớn giọng kêu. Thì Ngô ăn xong hắn, đến chỗ nào tranh này phong đều dị thường khác xa thường nhân. Hiện tại đại gia bị nhốt lên con đường phía trước không biết. Hắn lại các nơi này cùng nàng nói việc nhà, ta tại kia cái khóc quỷ thành Bi Vân Trấn Liễu Thụ phố 24 hào tối bên cạnh mái hiên hạ. Lúc này trở về ngươi nếu có rảnh liền tới tìm ta ngoạn đi. Bất quá ta trụ địa phương là bần dân phố, có đôi khi hội cướp bóc. Ta ở mái hiên hạ ngủ 3 ngày, bị đoạt tam hồi mau thảm, ngươi tới thời điểm nhiều mang 2 bộ thi Ngô cầm thìa phiên phiên cháo. Thử thăm dò dùng đầu lưỡi nhấp một chút, năng lượng, nàng nhắm mắt lại, từng ngụm đem cháo ăn bụng. Phía sau thiết đồng một con tại kêu, tiểu ngư ta nói ngươi nghe thấy được sao? Nếu không ngươi nói một chút ngươi ở đâu nhi? Ta tìm ngươi đi cũng thành, tiểu ngư ngươi ngủ rồi sao? Ngươi có đói bụng không? Ta nơi này còn có một phần cơm, nếu không đợi lát nữa lão gia tử trở về, ta nhường hắn cho ngươi đoan đi lại, câm miệng. Nàng nghiêng đầu hướng về phía ngoài cửa nói, bên ngoài yên tĩnh đi xuống. Bất quá không qua 2 phút, đối diện lại truyền đến tiếng vang, tiểu ngư, tiểu ngư, tiểu ngư, nhanh giảm cửa sổ. Thiết đồng mộc hoảng sợ nói, thủ hạ dùng sức vỗ môn, thì Ngô ngoái đầu nhìn lại, nàng thiết liên còn tạp ở cửa sổ nhỏ khẩu, cho nên luôn luôn không quan, không CV by Loverly đây không? Hết chương.